Chương 1974, luyện đến nổ tung, 1. Thế là những này thất bại phẩm, liền thành bọn hắn sư huynh đệ khẩu phần lương thực. Lãnh Vũ Mạt nắm lên một viên đan dược tùy ý ném vào trong miệng, nhịn không được thổn thức cảm thán nói, cái này đến nguyên đan, ta ăn 3 viên về sau, liền đã đạt đến kim đan tam giai, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu là cờ mở tới bên ngoài đi bán, bao nhiêu tu giả tan hết thiên tinh, đoạt phá đầu đều muốn. Kết quả đối tiểu sư mọi người đến nói, thế mà còn là thất bại phẩm, đều cột cho chúng ta làm đường ăn. Chậc chậc chậc, nếu như bị những cái kia chìm đắm đan đạo mấy chục năm luyện đan sư biết, không phải cho tươi sống tức chết không thể. Mộ Nhan cười híp mắt nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, tứ sư tỷ không cần sao vậy ta cầm đi cho tiểu thất. Nói đùa, cho ai ăn cũng không thể cho tiểu thất. Lãnh Vũ Mạt trừng mắt mắt dọc nói, tiểu thất gia hỏa này vừa đột phá chính là kim đan tam giai, so với chúng ta những sư huynh đệ này tu vi đều cao. Có tiểu sư mỗi ngươi một cái yêu nghiệt là đủ rồi, lại thêm cái tiểu thất, để chúng ta những này làm sư huynh sư tỷ mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Ra Mộ Nhan bật cười, không tiếp tục để ý Lãnh Vũ Mạt, phối hợp bắt đầu tiếp tục luyện đan. Tiểu Bảo lập tức khéo léo giúp Mộ Nhan sắp tới nguyên đan muốn dùng linh dược phân loại, xử lý tốt, lại đồng dạng đưa cho nàng. Béo con thỏ ở một bên xoay người, lộ ra cái bụng, nằm nga y ho ho đến nguyên đan muốn dùng đến linh dược, kỳ thật không thể tính đặc biệt chân quý. Nhưng dính đến linh dược lại rất nhiều, là phổ thông đan dược 3 lần trở lên. Gần 100 loại linh dược, dù là Mộ Nhan thần thức cùng linh lực cực kỳ hùng hậu, cũng là không có khả năng một hơi hoàn toàn luyện hóa cùng dung hợp. Trong luyện chế, chí ít cũng sẽ có 2 lần dừng lại, phục dụng bổ linh đan, chờ linh lực khôi phục một chút lại tiếp tục. Đây cũng là rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế phức tạp đan dược lúc lại chọn lựa biện pháp. Mộ Nhan hoài nghi, đến nguyên đan một mực luyện chế thất bại, vấn đề là không phải nằm ở chỗ nơi này. Cho nên lần này luyện chế, tại linh lực sắp hao hết thời điểm, nàng không có đình chỉ linh lực chuyển vận, mà là dùng một cái tay khác đàn tấu thiên ma cầm. Ngón tay thon dài, tại dây đàn bên trên như ảo ảnh nhảy lên. Mà lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hồi âm thanh thức, vân sinh kết biển đồng thời phát động trong thoáng chốc, Lãnh Vũ Mạt thậm chí cảm thấy được, rõ ràng tiểu sư muội chỉ dùng đan thủ đạn tấu, nhưng mình lại phảng phất nghe được 2 loại khác biệt từ khúc hỗn hợp cùng một chỗ. Nhưng theo vân sinh kết biển cùng luyện đan cần có linh lực càng ngày càng nhiều, hồi âm thanh tức bắt đầu không cách nào trèo trống. Phải biết hồi âm thanh tức trên bản chất là để thần nhạc sư phụ trợ người khác, tại đàn tấu bên trong tự nhiên cũng phải tiêu hao linh lực. Mộ Nhan sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Linh lực của nàng tiêu hao đã đến cực hạn. Thế nhưng là, nàng không muốn dừng lại. Nàng có loại dự cảm, nếu là mình nửa đường dừng lại, lần này luyện chế đến nguyên đan vẫn như cũ sẽ thất bại. Mẫu thân ngươi chạy thật nhiều mồ hôi. Tiểu Bảo lo âu nhìn xem Mộ Nhan, mắt to trừng được tròn trịa, tay nhỏ chăm chú nắm chặt. Lãnh Vũ Mạt cu nở dê ngồi thẳng thân thể, khẩn trương nói, tiểu sư muội, nếu như luyện chế không thành công cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác. Nhưng mà, lúc này Mộ Nhan, trong đầu một mảnh anh minh, đã nghe không được phía ngoài bất kỳ thanh âm gì. Ngón tay của nàng máy mo cờ tại dây đàn bên trên dao động. Nguyên thần lại phảng phất phiêu tán ra ngoài, chìm vào đến trong lò luyện đan. Nàng mỗi một tấc thần thức, đều cùng trong lò luyện đan linh dược từng tia từng sợi tương liên. Cái loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Thấu chương xong.